Chương 1648, bán yêu tiểu cô nương. Chương 1648, bán yêu tiểu cô nương Lâm đặc sứ tốt, ta gọi Lăng Tiểu Nhạc, biểu hiện ra là Thiên Huyễn Thư viện đối ngoại trao đổi chuyên nghiệp nghiên cứu sinh, vừa mới đến Liên bang Văn hóa Bộ thực tập. Ngài không phải nói, muốn như một cái tinh diệu liên bang người bình thường như vậy, toàn bộ phương vị xâm nhập thể nghiệm liên bang sinh hoạt Tây ư? Tại những ngày tiếp theo ở bên trong, ta đều hành động ngài dẫn đường, trợ giúp ngài trong thời gian ngắn nhất, thì hệ ưu do đến liên bang chân thật nhất, nhất cơ sở, thân thiết nhất dân chúng các mặt. Ngài có thể trực tiếp bảo ta Tiểu Nhạc, cũng có thể bảo ta Lăng đồng học, dù sao người ta còn không có tốt nghiệp đại học nha. Ha ha ha ha, đã xong thiên hoàn chiến tranh kỷ niệm quán đi thăm về sau, đến từ huỳnh hỏa trùng số đoàn đại biểu tiểu mỗi người đi một ngả. Quân sự, kinh tế, pháp luật cùng chính trị thiệt tình muốn dung hợp đến cùng một chỗ, mọi người muốn bàn bạc vấn đề thật sự quá nhiều, đoàn đại biểu trong các phương diện chuyên gia, đều bị liên bang tương đối ứng chuyên gia tiếp đi, giành giật từng giây triển khai nghiên cứu và thảo luận hòa đàm phán. Mà ngay cả ngụy trang thành Hồng Liên tiểu đội cổ thánh các cường giả cũng đều tự tìm đã đến cảm thấy hứng thú lĩnh vực, do chuyên gia tiếp đãi, xâm nhập hỉ hệ u do tuy nhiên cũng không có thực. Hiện bọn hắn nói đùa bên trong đi tới thảm đỏ, nên ngang tiến vào liên bang, thực sự không kém bao nhiêu, so về tại Ngư Long Thành ở bên trong mua một ngày nghỉ thân phận, lén lút lẻn vào liên bang, nhưng là phải tốt hơn trăm lần dô y đồng dạng. Lý Diệu trước mặt cũng xuất hiện như vậy một gã dáng tươi cười chân thành, sôi nổi, vô ưu vô lự, thậm chí không có tim không có phổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương có một thân như mật đường tinh tế ti mi luống mì sắc da thịt, đen nhánh tỏa sáng đôi mắt ở chỗ sâu trong lờ mờ mang theo một vòng bích sắc, trên người hất lên mây mù giống như lụa mỏng, vành hai, cổ, thủ đoạn cùng trên mắt cá chân đều đeo lấy đinh đương loạn hưởng tinh thạch bội sức, chiết xạ ra vẻ yếu kém cầu vồng giống như hào quang. Bề ngoài của nàng còn có loại này đối với tinh thạch hơi có vẻ xa xỉ vận dụng, làm cho người liếc có thể phân biệt nhận ra quê hương của nàng sa mạc thế giới thủy tinh giới. Bất quá, ngoại trừ tươi sa nở dê do nè tờ thủy tinh giới đặc thù bên ngoài, theo nàng đầu đầy tóc đen tầm đó còn tinh lịch địa dài ra hai cái linh hoạt chuyển động, có chút gấp thai nhọn, sau lưng càng là tới lui một chi ánh vàng rực rỡ, lông xù cái đuôi to, hơn nữa trên người phát ra một cỗ lờ mờ hồ hương, đây cũng là hết sức rõ ràng yêu tộc đặc thù, đỉnh đặc biểu lộ nàng con lai thân phận. Do như vậy một gã thủy tinh giới cùng huyết yêu giới con lai, một cái bán yêu, đến hành động song phương dung hợp dẫn đường, ngược lại là lại thỏa đáng bất quá. Lý Diệu cao thấp quét tiểu cô nương một phen, cười tủm tỉm nói, Lăng đồng học, biểu hiện ra là Thiên Huyễn Thư viện nghiên cứu sinh, cái kia trên thực tế đâu trên thực tế, đương nhiên là bí kiếm cục ưu tú nhất đặc công Á Lăng Tiểu Nhạc có chút một cách tinh quái địa chừng mắt nhìn. Lông xù cái đuôi to cũng không ngừng đung đưa, cái đuôi của nàng giống như là bị gió thổi qua sóng lúa giống như, lập tức sửa biến sắc, theo vàng nóng ánh dần dần giao qua kiểu diễm ướt át đỏ tươi. Nếu như Lý Diệu trăm năm trước trí nhớ không có phạm sai lầm, tại huyết yêu giới có chút hồ tộc, đây là đại biểu kiêu ngạo nhan sắc. Lâm đặc sứ hiện tại có thế là chúng ta bí kiếm cục mọi người đều biết đại anh hùng, đại nhân vật, người nào không biết ngài dùng sức một mình tiểu đánh bại tu tiên giả phản loạn A Hoa. Mấy trăm năm trước thiên truy bách luyện đi ra siêu cấp chiến sĩ, vì thủ hộ một cái cổ xưa nước Cộng Hòa, cam nguyện không có tiếng tăm gì đất sụt nhập an nghỉ, lại đang nguy cấp nhất thời khắc mới bị tỉnh lại, quả thực như là tiểu thuyết cùng trong trò chơi nhân vật chính. Chúng ta toàn cục cao thấp đối với ngài đều sùng bái được không được đấy. Lăng Tiểu Nhạc không che giấu chút nào ngập nước trong mắt to đờ ơ y tràn ra tới sùng bái, mặc dù Lý Diệu biết rõ đây là bí kiếm cục huấn luyện một bộ phận, thực sự tránh không được sinh ra vài phần lâng lâng cảm giác. Lăng Tiểu Nhạc rèn sắt khi còn nóng, biết rõ ngài muốn đại biểu Thôi Linh Phong chủ tịch quốc hội đến liên bang đến khảo sát, còn muốn tận lực thấp điều, như người bình thường như vậy, bí kiếm cục ở bên trong vì cạnh tranh tiếp đãi nhiệm vụ của ngài, đại gia hỏa nhi quả thực đều muốn đánh vỡ đầu á ta, thế nhưng mà phế đi sức của chín châu hai hổ, mới cướp được nhiệm vụ này, cho nên trên đường đi nếu là có cái gì chiếu cố không chu toàn địa phương, cũng xin ngài nhiều hơn thông cảm, ngàn vạn không muốn biểu hiện ra đối với ta bộ dáng rất bất mãn, bằng không ta cũng sẽ bị bọn hắn đổi đi á người xem. Bên kia đang tại ngẩng đầu nhìn màn sáng tin tức ra hỏa, còn có cái này tựa ở phi toa bên cạnh xe ăn điểm tâm bản tử, còn có chung quanh nhà cao tầng, cơ giác trong góc, đều là chúng ta bí kiếm của người, mấy chục ánh mắt hết thảy đều đang ngó chừng chúng ta, phân tích ngài trên mặt mỗi một đạo hơi biểu lộ biến hóa.